Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, mục lục chương quỷ trấn ngày này cửa hàng bán hoa tới người quen, lão mạnh đem người mang đến thấy. Thẩm Mặc thời điểm, Thẩm Mặc đang ở tính toán một năm thu hoạch Trần Hành so với lúc trước Thẩm Mặc nhìn thấy thời điểm. Trẻ lại không ít, những người khác đều là biến lão. Ngược lại Trần Hành là càng sống càng tuổi trẻ, nhìn đối phương trên người quần áo dày, đều có thể nhìn ra được tới trong khoảng thời gian này hắn sống được không tồi, Trần Đại Thúc. Trong nhà tiểu hài tử có khỏe không? Thẩm Mặc vội vàng buông xuống bút, đem người mời vào tới, nhận được Thẩm lão bản quan ái. Đều hảo, khi đó từ biệt bất quá nửa năm Trần Hành đã trải qua rất nhiều lần sinh tử. Trong mắt nhiều lúc ấy không có kiên nghị, lần này lại đây tìm ta có chuyện gì sao? Thẩm Mặc cùng Trần Hành tại lần đó lúc sau là có liên hệ. Nhưng là đều là thông qua tin nhắn tin tức, chưa từng có đã gặp mặt, không nghĩ tới lần này ngược lại là gặp mặt, nghe Trương Thần nói Trần Hành hiện tại đảm nhiệm tân thủ lĩnh bảo tiêu. Địa vị không tồi, gần nhất sở hữu tổ chức đều có quan trọng nhân viên xuất động. Còn ở nhận người. Giống như nói là tiến vào cái kia quỷ giới giống như có vấn đề lớn. Ta liền tới cùng ngươi nói một chút, nói Trần Hành từ bao ra lấy ra tư liệu. Lần đó lâu đài cổ lúc sau cái này người trẻ tuổi liền cho hắn lưu lại rất khắc sâu ấn tượng. Rõ ràng Thẩm Mặc không phải thân thể tố chất tốt nhất. Cũng không có biểu hiện kinh tài tuyệt diễm, nhưng là không biết vì sao chính là quên không được. Đặc biệt đương hắn cùng trước thủ lĩnh nhị độ tiến quỷ giới tồn tại trở về. Lúc sau đồn đãi ở quỷ thủ hội nghị thượng nghe được tên của hắn sau Trần Hành liền càng thêm chắc. Chắn người thanh niên này xác thật ghê gớm siêu kỳ thật Thẩm Mặc cũng có một chút sự tình thông. Qua Trần Hành tại tìm hiểu, Trần Hành đối một ít không hiểu hoặc là lưỡng lự sự tình có đôi khi cũng tới hỏi hắn. Cho nên Thẩm Mặc cầm lấy tư liệu lấy thực tùy ý, hơi mỏng bảy tờ giấy. Bên trong vẽ đồ, là một cái quỷ thành, sở dĩ xưng là quỷ thành cũng không phải nói bên trong nháo quỷ. Mà là đây là một tòa không thành, bên trong có phòng ở có biệt thự có nhà xưởng thậm chí là hoàn thiện giải trí phương tiện. Năm đó cũng là thập phần phồn hoa, tới thành trấn này người đều là bởi vì địa phương có dầu mỏ khí thiên nhiên dìu già dắt trẻ mà tới. Thu thập, có tiền phát triển lên cũng thực nhanh chóng, chỉ là quá nhiều người ùa vào tới, một cái đơn sơ trấn chậm rãi biến thành một cái phồn hoa thành. Theo từ tài nguyên khô kiệt, thải xong sau, cái này thành liền không có tồn tại ý nghĩa, mọi người lại cử ra dọn ly, vì thế tới rồi buổi tối, nơi này liền có vẻ trống rỗng, tựa như một tòa quỷ thành, Thẩm Mặc nhìn tư liệu thượng đồ vật. Thật sự không thấy ra cái gì đặc biệt, như vậy quỷ thành nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít. Toàn thế giới các nơi ít nói cũng có mấy chục cái địa phương. Ngọc Môn Lão Thành nơi này trừ bỏ thoạt nhìn người đi nhà trống thật sự hoang vắng. Cũng không thấy ra tới nơi nào có cái gì bất đồng, nơi này có cái gì vấn đề sao? Thẩm Mặc uống một ngụm bạc trắng châm trà hỏi, cụ thể ta cũng không biết. Chỉ biết lúc này đây sở hữu tổ chức thủ lĩnh đều sẽ mang lên nhất coi trọng quỷ thủ tiến vào. Tóm lại vô lợi không cầu. Thẩm lão bản ngươi nếu là có hứng thú có thể tới tham gia chúng quỷ thủ đô đi. Này đảo xác thật là một kiện đại tin tức Thẩm Mặc từ tiếp xúc tổ chức bắt đầu đến bây giờ cho dù là tham gia quá quỷ đầu hội nghị cũng không tổng cộng liền gặp qua 5 cái thủ lĩnh. Khó được như vậy đại trường hợp. Nhiều như vậy thủ lĩnh đều chạy đến Đại Tây Bắc đi. Thẩm Mặc buông tư liệu khẽ mỉm cười nói. Đại thúc, ngượng ngùng, ta đối cái này không có hứng thú. Ta như vậy tiểu la la liền bất quá đi chịu chết kia cũng là một cái thiếu chút nữa lên làm quỷ đầu. Tiểu la la, Trần Hành là đại thủ lĩnh triệu tập vài người đi vào. Nghe được thanh niên nói như vậy cũng không quan hệ. Chỉ là hiện tại tổ chức người đều biết. Chỉ cần ở thanh niên nơi này nói không thông, mặt khác 3 người liền đừng suy nghĩ, mau trở về đi thôi. Các ngươi thủ lĩnh nếu là nhìn thấy ngươi tới tìm ta phỏng chừng sẽ không cao hứng, Thẩm Mặc cười. nói, trải qua những việc này, mặc kệ là Trương Thần vẫn là vẫn luôn bị đề phòng Mông Thái cũng hoặc là thiếu chút nữa ngồi trên quỷ thủ hắn, đã bị cái này tổ chức mâu thuẫn bên ngoài, nói là tịch thành viên, bốn người càng như là tự do bên ngoài hộ cá thể, đi cái gì đi. Tới buổi tối cùng nhau ăn cơm a, Triệu gia mở ra xe thể thao lại đây trong tay xách theo hộp đồ ăn. Đi vào tới, bởi vì Thẩm Mặc rời đi lâu như vậy hơn nữa nam nhân kia không ở bên người. Hiện tại Triệu gia tựa như cái hộ nhãi con gà mái già. Nửa ngày không thấy đến Thẩm Mặc đều không yên tâm mơ siêu, hôm nay cái ngày mấy không biết a. Tết nhất, tới liền lưu lại ăn cơm chiều đi, Triệu gia kỳ thật không quá muốn nhìn đến tổ chức người. Nhìn đến Trần Hành liền thấy được trong tay hắn đồ vật. Cái gì ngoạn ý nhi, ta nhìn nhìn, không nói hai lời liền đem Trần Hành trong tay văn kiện chiều đi, Triệu ca. Thẩm Mặc cảm thấy Triệu gia như vậy thực không lễ phép. Nhưng là cũng biết đối phương kỳ thật là sợ có chuyện gì hắn còn không biết hắn liền lại khai. Lưu Quỷ Thành, không thấy hai câu liền đại kinh thất sắc giống lên một giọng nói. Như vậy nguy hiểm địa phương tìm yên lặng làm gì? Không không, Trần Hành vẻ mặt xấu hổ mà phất tay. Ta chính là đề một chút gần nhất việc này. Hình như là rất nhiều quỷ giới tay già đời đều nói ở quỷ giới thấy được cái này địa phương. Vô tình là nghe quỷ nói. Không nghĩ tới trong hiện thực thật sự có cái này địa chỉ, quỷ nói. Quỷ cho ngươi đi chết ngươi sao không đi đâu. Triệu gia, nói như vậy liền quá mức a. Trần Hành cũng chưa nói cái gì. Nói xong liền đứng lên. Ta đưa ngươi đi, Triệu gia hừ một tiếng đứng ở mặt sau bất động. Thẩm Mặc đưa Trần Hành vừa đến cửa. Trần Hành nhỏ giọng nói. Nơi này giống như có bảo bối. Nghe nói được đến có thể thoát đi quỷ giới. Cho nên mọi người đều điên rồi hướng trong toàn. Thứ gì? Thẩm Mặc nhíu mày, có thể thoát đi quỷ giới còn chờ đến bây giờ sao? Ít nói quỷ giới lịch sử đều có ngàn vạn năm mơ siêu giống như nhìn ra thanh niên không tin. Lão Trần lại thấp giọng nói, lúc này đây không giống nhau, giống như nơi đó là quỷ đều, quỷ đều. Thẩm Mặc kinh ngạc mà mở to hai mắt, lão Trần còn chưa đi. Cửa lại tới nữa một cái người quen, một đầu ánh vàng rực rỡ hoàng mao ở như vậy sương mù dày đặc. Thời tiết như cũ lóng lánh đến hoảng hoa người đôi mắt, người tới ăn mặc một thân màu đen tây trang. Đánh màu đỏ cà vạt như cũ tao khí mười phần. Hài, tiểu yên lặng, tưởng ta không, Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy. Không nghĩ, Trần Hành nhìn cái này hoàng mao lạ mặt thực. Nhưng là đối phương trên người khí chất thập phần kinh người. Vừa thấy liền không phải đơn giản nhân vật, là tiêu thành viên sao? Một chiếc màu đen đại chúng cùng người tới khí chất thực không phù hợp ngừng ở đường cái biên, hoàng. Húc nghe được Thẩm Mặc nói không nghĩ cũng không có gì phản ứng. Nhún vai ý bảo đối phương trước tặng người, chờ Trần Hành rời đi. Triệu gia gia tới liền phát hiện lại tới nữa một cái khách không mời mà đến. Rất xa cao mày giống như suy nghĩ cái gì? Ngươi như thế nào đột nhiên tới tìm ta? Thẩm Mặc suy nghĩ ra hỏa này hẳn là phát hiện cái kia mật mã giấy còn ở hắn nơi này đi, Triệu gia. Đột nhiên nghĩ tới, là ngươi. Cao thét lớn liền chiều bên này vọt lại đây. Giống như Thẩm Mặc bên cạnh đứng chính là một cái. Thẩm Mặc còn không có phản ứng lại đây. Cánh tay đột nhiên căng thẳng. Cả người bị lôi kéo vào xe, lúc này hảo. Triệu gia đã khóe mắt muốn nứt ra mà nhằm phía đường cái này đoan. Vừa lúc này một chiếc xe tải lớn chạy qua, Hoàng Húc nhìn bị đột nhiên kéo vào trong xe tiểu. Thanh niên bình tĩnh đôi mắt nhịn không được nói. Ngươi không sợ ta, này gác ở người khác trong mắt thoạt nhìn giống như là ác bá khi dễ đệ tử tốt bộ dáng. Nhưng là bởi vì Hoàng Húc cùng thanh niên ly đến gần. Màu nâu trong ánh mắt bình tĩnh là không lừa được người. Rõ ràng là cái nhu nhược thân thể. So Bạch Ngọc Lan còn kiều nộn mặt. Nếu không phải lần trước cùng nhau tiến quỷ giới sấm quan tìm được mục tiêu Hoàng Húc căn bản sẽ. Không tin tưởng tư liệu lý do thoái thác. Không sợ a, ngươi lại đây làm gì? Thẩm Mặc không tin một cái ám võng người sẽ như vậy nghênh ngang mà xuất hiện. Khẳng định có chuyện quan trọng hảo ngoan. Hảo manh tương đương tương đương tương đương Hoàng Húc nhịn xuống muốn nâng lên sờ đầu tay. Gia hỏa này cũng liền thoạt nhìn ngoan. Nếu như bị cái này biểu tượng mê hoặc chính là muốn chịu khổ, khụ, nghiêm mặt nói. Ta là mời ngươi cùng ta đi một chỗ, từ lần trước qua đi hắn cùng ai đồng hành đều cảm thấy thiếu. Điểm cái gì, nhấc không nổi kính nhi tới. Phát tiểu tử này tin nhắn chỉ xem không trở về. Này không, chỉ có thể chính mình đi một chuyến, Thẩm Mặc nhíu mày. Ngươi sẽ không lại là nói đi Ngọc Môn Lão Thành đi. Lại, Hoàng Húc nhìn về phía đi xa xe tải phương hướng minh bạch. Có người mời quá ngươi. Lúc này Triệu gia đã vọt lại đây. Thở hổn hển không biết là chạy vẫn là khí. Trực tiếp mở cửa xe, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi tới tìm Thẩm Mặc làm cái gì? Hắn cùng các ngươi không có quan hệ. Triệu gia phẫn nộ mà bắt lấy nam nhân cổ áo đem người xách ra tới, Hoàng Mao bị trước mắt hoa hoa. Mặt bắt lấy cổ áo ngoài cười nhưng trong không cười mà mỉm cười, các ngươi ở đánh cái quỷ gì chú ý. Như vậy nhiều hài tử chào đi vào. Các ngươi đang làm cái gì nghiên cứu? Đừng nói là vì tiền vì quyền. Các ngươi này đàn ác ma, xa xăm ký ức ở chậm rãi thức tỉnh. Những cái đó hắc ám chỉ có màn hình là duy nhất ánh sáng nhật tử qua mười mấy năm mới phát hiện cái. Gì là chân chính bình thường xã hội chính là, đã chậm, hắn trong xương cốt lương bạc cùng sai lầm quan niệm đã sớm thật sâu gieo. Chỉ có thể một năm lại một năm nữa đi hoàn lại lúc trước tội nghiệt. Hoàng Húc tươi cười không thay đổi, một tay bắt được đối phương cánh tay. Cánh tay căng thẳng liền kéo xuống dưới, TI866768 phải không? Hồi lâu chưa nghe thấy đánh số, giờ phút này đột nhiên lại nghe, làm Triệu gia lập tức cứng lại rồi thân thể, chuyện của ngươi biết đến chỉ sợ ngươi còn nhiều. Tin hay không hiện tại ta dễ như trở bàn tay có thể đem ngươi nhốt vào ngục giam. Hoàng Húc mỉm cười phủi phủi ngực không tồn tại cho bụi. Nhẹ giọng cảnh cáo nói. Không cần xúc phạm ta. Trong xe, thon dài như trúc thanh niên chậm rãi đứng lên, đánh gãy hai người. Hoàng tiên sinh, đều là một hồ thủy. Ai còn so với ai khác sạch sẽ. Cảm ơn ngươi mời. Bất quá ta cự tuyệt, dừng một chút lại nói. Ta tưởng đi, nếu ngươi nói như vậy, ngươi kia hôm mật mã ta cũng có thể sao chép cái trăm ngàn cái tới cá nhân tay một chương. Ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào? Hắn đây là bị uy hiếp sao? Hoàng Húc chậm rãi mở to hai mắt giây tiếp theo. Đột nhiên cười to ra tiếng, ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Như vậy nhiều năm, đây là hắn lần đầu tiên bị người uy hiếp đâu, có ý tứ. Quá có ý tứ, ta thật là càng ngày càng thích ngươi tiểu yên lặng. Triệu gia đen mặt, cái gì cùng cái gì? Ai muốn hắn thích, cái này kẻ điên, bắt lấy Thẩm Mặc trên tay chính mình màu đỏ xe thể thao, mắt thấy người muốn đi. Hoàng Húc cũng không cần cái gì mặt mũi, đi theo chạy tới, không đi cũng đúng. Hôm nay cái là trừ tịch, nếu không chúng ta cùng nhau ăn Tết đi. Anh Tuấn mặt đối với hơi khai cửa sổ xe cười đến tựa như một đóa thái dương hoa Triệu gia cấp tiểu. Thanh niên mở ra ghế phụ phía sau cửa chính mình lại ngồi vào phòng điều khiển. Hướng về phía ngoài cửa sổ mỗ Hoàng Mao dựng một cây ngón giữa, ngươi không phải tới ước ta tiến. Quỷ giới sao? Thẩm Mặc nhướng mày, ai nha? Ta hy vọng chính là ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Nhưng là ngươi thật sự không thích, kia ăn cơm cũng đúng. Ngao, nói còn chưa dứt lời liền một tiếng kêu to Triệu gia ấn cái nút. Làm bên phải pha lê thượng diêu, Hoàng Húc hai ngón tay không lưu tình chút nào mà bị diêu đi lên cửa sổ xe pha lê hung hăng gắp một chút, không đợi đối phương nói cho hết lời. Màu đỏ rực kiệu chạy nghênh ngang mà đi cấp lưu tại chỗ mỗ lãnh đạo ăn đặt mông ô tô khói xe. Triệu gia ngồi trên xe sắc mặt từ phẫn nộ chậm rãi trở nên nghiêm túc yên lặng. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không biết Ôn tổng tin tức? Thẩm Mặc mất tích trở về bởi vì sắc mặt của hắn không đúng lắm. Hơn nữa quan tài mặt ở quỷ giới mất tích, cái này làm cho bọn họ một lần đối chuyện này im miệng không nói không nói. liền Thẩm Mặc cùng Quan Tài Mặt đều không có tìm được Ôn Tình, có thể nghĩ hiện tại chính là hỏi. Thẩm Mặc cũng sẽ không nói, ám võng ở lừa ngươi. Hắn là đang lừa ngươi, ngươi liền đi sao? Triệu Gia phẫn nộ mà mạnh ấn loa, chọc đến bên cạnh chờ đèn xanh đèn đỏ tài xế một đám ló đầu ra mắng to. Vừa thấy đến xe hình tiếng mắng liền dần dần yếu đi. Thẩm Mặc quay đầu thấy được cách vách tài xế đại ca miệng hình giật giật, vạn ác kẻ có tiền nhịn. Không được cười, đậu má. Ngươi còn cười, Triệu Gia khiếp sợ mặt, hắn như vậy nghiêm túc mà giáo dục tiểu tử này. Tiểu tử này thế nhưng đương hắn là cái chê cười, không phải. Thẩm Mặc đem đầu xoay trở về, bày ra một bộ khiêm tốn nghe giáo bộ dáng, còn nhịn không được nói thầm. Đổi lại ngươi, ngươi khẳng định cũng đi. Hiện tại hào, ngươi không tìm được, gì cũng chưa. Tiểu thanh niên lã chã trực khóc bộ dáng làm Triệu Gia lời nói nghẹn ở trong cổ họng, không được. Lần này nói cái gì đều không thể lại đi kia cái quỷ gì thành. Đường về vừa nghe liền không phải cái gì tên hay. Còn đi cái giám a. Thẩm Mặc, hết chương.